Chiến thần Cuồng Phong, chương 1061. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1061 kỳ thực. Ngay từ lúc Yến Đông Lam mới bước vào, cô cũng đã phát hiện thoát khỏi trạng thái tu luyện rồi. Nhưng cô hiện tại căn bản cự tuyệt nói chuyện với Yến Đông Lam. Nhưng tâm tư kia của Lâm Kiều Như làm sao có thể giấu giếm được bố ruột của cô, Yến Đông Lam. Không nói đến Yến Đông Lam liếc mắt liền phát hiện Lâm Kiều Như hiện đang không còn ở trạng thái tu luyện. Lâm Kiều Như giống hệt mẹ đẻ của cô. Ngay cả lúc Lâm Kiều Như tức giận, không để ý đến người khác cũng rất giống. Yến Đông Lam thở dài, tự nhiên không nói lên lời. Kiều Như, tứ hoàng tử có gì không tốt? Tại sao con lại không đồng ý gả cho tứ hoàng tử chứ? Thậm chí con còn không tiếc rời khỏi Yến Phiệt. Con có biết hay không? Khi Tân Vũ Phong còn sống, có rất nhiều kẻ địch ở đế đô. Tân Phiệt, Khương Phiệt, còn có một vài gia tộc nhỏ để dựa vào. Có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Hơn nữa chính con cũng nói với bố rồi. Tân Vũ Phong đã từng bởi vì con và cậu ấm Tân Thiên Lâm của Tân Phiệt mà bị đánh rất tàn nhẫn. Con có biết không? Con tùy tiện rời khỏi Yến Phiệt như vậy, có bao nhiêu nguy hiểm chứ? Giọng của Yến Đông Lam càng lúc càng nghiêm khắc, nhưng trong đó lại tràn đầy sự quan tâm. Rốt cuộc Lâm Kiều Như cũng mở mắt ra. Dù sao, con cũng không muốn gả cho tứ hoàng tử kia. Yến Đông Lam có chút tức giận. Con có biết tứ hoàng tử rốt cuộc là nhân vật như thế nào hay không? Lẽ nào những chuyện trước đây bố nói với con đều không nghe lọt hay sao? Con gả cho tứ hoàng tử, bố bảo đảm, kẻ địch lúc trước của Tân Vũ Phong không dám động đến một đầu ngón tay của con ồ. Lâm Kiều Như lại đầu đi. Nếu như bố cứ ép con gả cho người khác, con thà chết còn hơn. Lâm Kiều Như nói xong, nhảy xuống sàn, nhặt cây bút bi từ trên bàn lên, ngòi bút hướng ngay vào cổ họng mình. Lần này, dường như muốn đem hồn phách của Yến Đông Lam đánh bay. Nếu như là một người bình thường, nói muốn cầm bút bi tự sát, Yến Đông Lam sẽ chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng Lâm Kiều Như không giống. Lâm Kiều Như, chỉ thiếu nửa bước nữa là trở thành cường giả tông sư. Dùng hết sức lực đâm xuống, sợ rằng đổ máu tại chỗ. Con gái ai? Con người Yến Đông Lam co rụt lại, từ trên giường đứng lên, giả bộ chuẩn bị quỳ xuống trước Lâm Kiều Như. Lâm Kiều Như cũng không phải bất hiếu, làm sao có thể trơ mắt nhìn ba mình quỳ xuống trước mặt mình cơ chứ? Lâm Kiều Như không chút do dự ném cây bút bi xuống, tiến lên đỡ Yến Đông Lam đứng dậy, sau đó quỳ gối trước mặt Yến Đông Lam. Hai mắt cô rưng rưng. Ba làm cái gì vậy? Vì sao ngay cả ba cũng không hiểu con? Ba là ba ruột của con đấy. Con đã nói với ba rất rõ ràng, Tân Vũ Phong đã chết, con căn bản không còn tâm tư gả cho người khác. Yến Đông Lam nhìn Lâm Kiều Như như vậy, viền mắt cũng đỏ lên. Kiều Như à, con có biết không? Từ lúc hoàng đế tứ hôn kia, cọc hôn sự này, không phải là chuyện mà hai bên Yến Phiệt của chúng ta và tứ hoàng tử có thể thương lượng. Đây là ý chỉ của hoàng đế. Yến Đông Lam nói xong, đôi mắt già lại chảy ra một giọt nước mắt. Nếu như chúng ta cự tuyệt hôn ước này, vậy chính là chống lại ý chỉ của hoàng đế. Nếu như là lúc trước con không muốn gả cho tứ hoàng tử thì cũng thôi đi, là người làm ba cũng sẽ khiến con gái vừa lòng, cũng sẽ liều mạng, cùng lắm thì liều toàn bộ Yến Phiệt này đối nghịch với tứ hoàng tử, để Thanh Tinh kết hôn với hoàng tử khác cũng được, ổn định thế lực Yến Phiệt của chúng ta. Nhưng đây là hoàng đế tứ hôn. Con gái à, con có biết không? Nếu như từ chối lời tứ hôn của hoàng đế, chúng ta không chỉ đắc tội với tứ hoàng tử, cũng sẽ rước lấy lửa giận của hoàng đế, bị toàn bộ hoàng thất chèn ép. Đến lúc đó, sợ rằng toàn bộ Yến Phiệt của chúng ta sẽ gặp phải tai ương. Ngàn năm truyền thừa sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí, gặp phải tai ương diệt vong. Yến Đông Lam nói xong những lời này, Lâm Kiều Như trầm mặc không nói. Một lúc lâu, Lâm Kiều Như tài vươn tay, lau đi giọt nước mắt của Yến Đông Lam. Yến Đông Lam biết, con gái mềm lòng, mà thôi, khả năng, đây chính là số mệnh của Yến Việt ta rồi. Cách chương.